Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giới thiệu: Nhà nàng ở cạnh nhà tôi là truyện dài hiện đang gây sốt trên cộng đồng mạng và có mặt khắp nơi trên khắp các diễn đàn của người viết trẻ. Một câu chuyện viết theo dạng tâm sự và nhật ký của một chàng trai mới lớn, nên mang lời kể ngô nghê, thật thà và hài hước. Nhưng cũng chính vì thế mà tác phẩm được người đọc đón nhận dễ dàng và đón nhận nó như một liều thuốc xả stress, không mang nặng tính văn học và bỏ qua những quy tắc nghiêm khắc của văn chương. Truyện lấy bối cảnh là một góc nhỏ của Hà Nội. Hai nhân vật chính là hàng xóm của nhau, một chàng trai đại học năm nhất từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra và một cô gái đang học lớp 11 từ Đà Nẵng chuyển đến. Cốt truyện được xây dựng xung quanh những trò nghịch ngợm và quậy phá để trả thù nhau của hai nhân vật mới quen, mới va chạm xích mích. Sau đó, sợi dây tình cảm được đan cài một cách khéo léo qua những điều bất ngờ của cuộc sống. Cách kể chuyện chân thật và tình cảm của tác giả khiến người đọc luôn hồi hộp theo dõi từng chương truyện, cười cùng nhân vật, lặng cùng nhân vật, thương cho hoàn cảnh của nhân vật. Có những chương truyện chàng và nàng phải về quê để trốn chạy những nỗi sợ hãi. Tuy nền tâm trạng của nhân vật là nỗi buồn, nhưng cũng khiến độc giả không khỏi cười mỏi miệng qua những chi tiết lột tả cuộc sống trẻ em của một vùng thôn quê thanh bình mà hầu như ai cũng đã một lần trải qua. Bỏ qua hết những nỗi lo âu và sợ hãi của cuộc sống, cuối cùng thứ con người ta nhận được sẽ là bao trải nghiệm và tình cảm chân thành trong tim mình.